Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, độ hóa. Khó trách Nhất Đại Lão Tổ nói cái này trước 100 mật cảnh. Mỗi một cái đều là cực kỳ nguy hiểm và khó khăn. Quả nhiên như thế, Cổ Phong không khỏi tự nói. Chính mình lúc này mới bước thứ nhất, đã là như thế khó khăn. Có thể thấy được cái này mật cảnh kinh khủng. Bất kể là bực nào thần hồn chấp niệm, muốn trấn áp ta Cổ Phong. Không thể, Cổ Phong cười lạnh một tiếng. Lập tức, nghịch ma nguyên thần, trực tiếp vận chuyển. Cổ Phong cũng đã mở ra hai đạo thí thương ma niệm. Một đạo là phong ấn Lâm Hải ký ức. Một đạo là phong ấn Kim Lưu Nhi ký ức. Bây giờ cái này hai đạo thí thương ma niệm, cũng đã có thể vì Cổ Phong sử dụng. Giờ phút này, cái này hai đạo thí thương ma niệm, trực tiếp điên cuồng vận chuyển lên, nghịch phản toàn bộ thần hồn lực lượng, trực tiếp khuếch tán ra. Cái kia trấn áp tại Cổ Phong thân thể bên trên khổng lồ thần hồn áp lực, tại nghịch ma nguyên thần bạo phát xuống, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Tham gia thần hồn áp lực, đối với Cổ Phong cũng đã tạo thành không ảnh hưởng gì. Cũng tại thời khắc này, một đạo không có bất luận cái gì cảm xúc sắc thái thanh âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Tiên Cốt Sơn lịch luyện, bước lên 6 vạn trượng chỗ, có thể thông qua lịch luyện, cốt bảo, đạt được tán thành liền có thể thu lấy. Nhớ lấy, cốt bảo, lại đừng thử nghiệm thu phục kiện thứ hai, bằng không trọng thương phản phệ. Lập tức, cái này thanh âm, tiêu tán không gặp, ha ha, ta bước ra bước thứ nhất, chịu đựng lấy áp lực này, mới tán thành ta tham gia lần này lịch luyện sao? Cổ Phong lau đi góc miệng huyết thủy, không khỏi tự nói, như vậy, Cổ Phong cũng là minh bạch cái này lịch luyện trọng điểm. Chỉ cần thông qua lịch luyện, về sau liền có thể lần nữa đến đây, như vậy ít nhất cũng phải đạt tới 6 vạn trượng độ cao. Mới có thể, về phần cốt bảo, chính mình nhất định muốn lựa chọn một cái thích hợp nhất. Bởi vì chỉ có thể thu lấy một kiện, lão ngư, cái này cốt bảo. Vì sao chỉ có thể thu lấy một kiện? Ngươi có biết? Cổ Phong không khỏi hỏi. Rất đơn giản. Cái này cốt bảo bên trong, đều có người chết lúc còn sống chấp niệm lưu lại. Nói cách khác, cái này cốt bảo, là có linh trí. Ngươi một khi tế luyện một kiện cốt bảo, cái này cốt bảo, liền sẽ dung nhập trong cơ thể ngươi. Ngươi như thu lấy kiện thứ hai cốt bảo, trong đó lại có một đạo hoàn toàn khác biệt chấp niệm. Lại dung nhập thể nội, nhất định cùng kiện thứ nhất cốt bảo bài xích, như vậy sẽ phản phệ, nhường ngươi nhục thân trọng thương. Lão ngư giải thích nói ra, Cổ Phong giật mình, như vậy cái này lựa chọn cốt bảo, cũng là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Cốt bảo chia làm 4 phẩm giai, hạ phẩm cốt bảo, có thể ngăn cản tiên nhân kiếp, trung phẩm cốt bảo, có thể ngăn cản tiên vương kiếp, thượng phẩm cốt bảo. Có thể ngăn cản tiên hoàng kiếp, cực phẩm cốt bảo, có thể ngăn cản tiên tôn kiếp. Ngươi bây giờ việc cấp bách là tiên vương kiếp, như vậy, ít nhất cũng phải thu phục một kiện trung phẩm cốt bảo. Lão ngư mở miệng nói ra, tốt, Cổ Phong gật đầu, ngẫm lại là xuất ra ngân châm, cho chính mình dịch dung một thoáng. Bởi vì cái này tiên cốt sơn lịch luyện, rất có thể còn gặp được những người khác, lý do an toàn. Cổ Phong không muốn gây cái khác phiền phức, không nghĩ nhiều nữa. Lập tức Cổ Phong bước thứ hai lại là bước ra, tiếp lấy từng bước một hướng về phía trên đi đến. Có ma đầu ngăn cản âm khí, nghịch ma nguyên thần ngăn cản thần hồn áp lực. Cổ Phong ung dung rất nhiều. Bất chi bất giác, Cổ Phong cũng đã leo đến trăm trượng độ cao. Đây là chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt đột nhiên rơi tại một cái tiên cốt bên trên. Cái này tiên cốt ngoại hình xem ra là một khỏa đầu cốt, bên trên hắn tản ra cường hoành khí tức. Hiển nhiên, hắn không là một khối phổ thông tiên cốt. Cốt bảo, chỉ là hạ phẩm cốt bảo, không muốn thử nghiệm thu phục, tiếp tục tiến lên. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong gật đầu, liền muốn tiếp tục đi tới. Mà cũng vào thời khắc này, cái này cốt bảo lại là hướng về Cổ Phong vọt thẳng đến. Ta không muốn thu phục ngươi. Ngươi lại chính mình tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt vạn ma kỳ bên trong, một mảnh ma khí bay ra. Cái này một mảnh ma khí cô đọng số tròn đầu ma khí xiềng xích, hướng về cái kia cốt bảo, trực tiếp quấn quanh mà đến. Nhưng mà, cái này ma khí xiềng xích, đem cốt bảo quấn quanh đồng thời. Cái này cốt bảo bên trên, hào quang lấp lánh, trong nháy mắt ma khí xiềng xích, chính là tan vỡ. Trong đó, một cái hư huyễn nữ tử hình bóng hiển hiện, nàng diện mục dữ tợn, đối với Cổ Phong gào thét, đưa ta dung mạo, cái này chấp niệm, cớ gì sâu như thế. Cổ Phong gặp tình hình, khẽ nhíu mày, lập tức, Cổ Phong bàn tay bên trên, ma khí bao trùm, nhục thân lực lượng bộc phát, hướng về phóng tới chính mình cốt bảo bỗng nhiên một chảo. Bành, cái này cốt bảo, bị Cổ Phong một phát bắt được. Trước mắt cái này cốt bảo, chẳng qua hạ phẩm cốt bảo, uy lực cũng không mạnh, Cổ Phong có thể cưỡng ép bắt lấy. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này chấp niệm bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Cổ Phong lời nói ở giữa, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật thi triển, Cổ Phong trực tiếp bắt đầu dò xét cái này cốt bảo bên trong ẩn tàng ký ức. Mặc dù tiến vào tiên cốt sơn không đến bao lâu, nhưng chiếu theo Cổ Phong lý giải, cái này cốt bảo bên trong ẩn chứa chấp niệm vô cùng sâu. Chính vì vậy, mới có thể hóa thành cốt bảo, mà bình thường tiên cốt bên trong chấp niệm lại không có cỡ nào sâu. Cái này cốt bảo bên trong ký ức hình tượng, tại Cổ Phong trong đầu hiển hiện, bên trong hình ảnh xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo tuyệt mỹ, nàng yêu thích soi gương, mỗi ngày đều soi. Tiếp đó, hình tượng biến hóa, cái này nữ tử, bởi vì dung mạo vẻ đẹp, bị rất nhiều nam tử truy đuổi. Cuối cùng nàng lựa chọn một cái đồng dạng tuấn mỹ nam tử. Nhưng mà, một lần ngoài ý muốn, nữ tử dung nhan bị hủy. Cái này tuấn mỹ nam tử, vứt bỏ nàng, ta không còn đẹp, ta không còn là người đẹp nhất. Chấm ngoặc kép, nàng thành khẩn vỡ vụn, tự vận chết, chết đi về sau, nàng lại không có cam lòng. Vì sao, nàng không thể một mực mỹ mạo? Nếu là có thể một mực mỹ mạo xuống phía dưới, nàng liền sẽ không mất đi hắn. Cái này chấp niệm, lưu trong lòng nàng, lưu tại trên mặt nàng. Đến tận đây, nàng thi cốt trải qua 5 tháng biến thiên về sau. Cái này đầu cốt, như cũ lưu lại, cuối cùng hóa thành cốt bảo. Dò xét thần niệm thu hồi, Cổ Phong nhìn xem cái này cốt bảo bên trong giữ tợn nữ tử khuôn mặt mở miệng. Đẹp và xấu, không chỉ là biểu tượng, hay vẫn là tâm linh. Cho dù phong hoa tuyệt đại, sau khi chết, như cũ hồng phấn khô lâu, không còn khác biệt. Có thể, ta muốn đẹp, ta nếu đẹp, hắn liền sẽ không vứt bỏ ta. Cốt bảo bên trong, nữ tử giữ tợn dung nhan bên trên, nước mắt chảy xuôi, chân chính yêu ngươi người, sẽ không bởi vì ngươi dung mạo, mà vứt bỏ ngươi. Ngươi nhìn lầm người, chọn lầm người, làm sai lầm quyết định, ngươi bởi vì một người như vậy, chấp niệm không tiêu tan, tự vận chết. Yêu cha mẹ ngươi, yêu ngươi sư trưởng, vì thế rơi lệ, ngươi, sai. Cổ Phong thanh tự như lôi, ta, sai. Chấm ngoặc kép, cốt bảo bên trong, nữ tử chấp niệm chi hồn giữ tợn dung nhan, biến thành mờ mịt, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ta, hẳn là làm thế nào? Tiêu tán cái này chấp niệm, quên mất cái kia nhìn lầm người, lại vào luân hồi, không tiếp tục để những cái kia người yêu thương ngươi thương tâm. Cổ Phong lập tức nhạt nói, đa tạ. Chấm ngoặc kép, cốt bảo bên trong, nữ tử chấp niệm chi hồn thân thể chấn động. Cuối cùng trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lập tức, cái này chấp niệm chi hồn tiêu tán. Tiểu tử ngươi, thật là có ái tâm. Lão ngư chứng kiến cái cảnh này, không khỏi mở miệng. Ta không phải thánh nhân, làm việc không thẹn lương tâm mà thôi. Cổ Phong nhạt nói, tiện tay giúp, cũng liền giúp. Cũng như năm đó Cổ Phong tại Cửu Châu giới vong trần trong hồ, trợ giúp nhiều người như vậy giải khai ác mộng. Mà cũng vào thời khắc này, cái kia mất đi chấp niệm chi hồn cốt bảo, lại là hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Cái này, không đúng, không được, chấm ngoặc kép, Cổ Phong gặp tình hình, biến sắc, mà không đợi Cổ Phong nói cho hết lời. Cái này cốt bảo, chính là trực tiếp chui vào Cổ Phong thể nội. Tiểu tử, lần này hỏng bét, ngươi điểm ngộ cái này cốt bảo chấp niệm chi hồn, giúp đỡ tiến vào luân hồi. Cái này cốt bảo tự nhiên là nhận ngươi làm chủ nhân. Lão ngư gặp tình hình, mặt lộ vẻ khổ sở. Có thể, cái này chỉ là một kiện hạ phẩm cốt bảo a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.